Lược Thiên Ký, chương 527, 527, Đại Sơn Áp Long Môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 560, Đại Sơn Áp Long Môn. Đế nhỏ bé tốt, lúc này Phương Hành sau lưng Đại Kim Ô, Ô Tang Nhi bọn người đã là lo lắng khó nhịn, lúc này chúng yêu vây công, vốn là có hơn phân nửa nguyên nhân vì đoạt Phương Hành tại Nam Chiêm Huyền vực đạt được tạo hóa mà đến, kết quả cái này tiểu ma đầu vậy mà không chỉ có không chuyển di chúng yêu chú ý lực, thậm chí còn tưới dầu vào lửa, cái này còn chê nhìn chằm chằm vào người của mình không nhiều đủ sao. Như thế xuống dưới, dẫn động chúng yêu vây công có thể như thế nào cho phải. Nhất là Đại Kim Ô, cũng là nhịn không được, lẻn đến Phương Hành trước mặt nói. Tiểu thổ phỉ, ngươi đến cùng đang làm cái gì quỷ kế à, Đại Kim gia ta biết rõ ngươi ý đồ xấu nhiều, nhưng hôm nay cái này đùa cũng có chút lớn hơn a, ngươi có cái gì chủ ý, cùng bạn thân thấu cái đạt đến được không? Liền coi như ngươi là chán sống lệch ra, muốn đi địa phủ ăn cướp đi, cũng phải nhường bạn thân có một lưu di ngôn thời gian a, đem ta thứ đồ vật cất kỹ. Phương Hành không có giải thích, mà là đem chính mình túi chữ vật tới giấu ở bên hông khổn tiên tác, giày ở bên trong phù triện, trong tay áo na di phù, ngực miếng hộ tâm đợi pháp khí đều lấy đi, một trống món óc nhét vào Đại Kim Ô trong ngực, trong tay mình chỉ nói ra một thanh màu đen cự kiếm, thấp giọng nói. Căn bá truyền ba người chúng ta một người một cuốn đạo quyết, hôm nay ta muốn lấy ta cái kia một đạo. Dứt lời, hắn nhẹ nhàng mà sung sướng, tay áo bồng bềnh, một bước bước chân vào hư không, rút kiếm đưa ngang ngực. Ta có vô cùng tạo hóa, núi bàn dị bảo, lại không biết cái nào vương bát đàn có bản lĩnh tới lấy. Nhất thời chàng lúc yên lặng, không gây người lên tiếng. Nhân tộc này tu sĩ điên rồi phải không? Biết rõ hẳn phải chết, lại vẫn muốn trực tiếp khiêu chiến. Thậm chí nói, mà ngay cả Đại Kim Ô bọn người cũng hoàn toàn không hiểu nổi Phương Hành đang suy nghĩ gì, bọn hắn vốn tưởng rằng Phương Hành cho tới nay như thế bình tĩnh, là bởi vì nghĩ kỹ chuẩn bị ở sau, ý định lừa bịp người khác một cái, nhưng hôm nay lại chỉ thấy được sự tình phát triển cùng bọn họ trong tưởng tượng hoàn toàn không tương xứng, trong nội tâm nhịn không được đều cho rằng Phương Hành rồi chí nghèo, định liều mạng, trong nội tâm nhất thời như ngắt một cái tựa như. Tiểu thổ phỉ, có Đại Kim gia tại, há có thể cho đơn độc nhi dốc sức liều mạng. Đại Kim Ô Oa kêu một tiếng, muốn tiến lên trợ trận. Mà ngay cả Tiểu Bằng Vương, cũng ánh mắt lạnh lệ, nhấc lên Hoàng Kim Đại Kích. Nhưng Phương Hành lại căn bản không có bảo bọn hắn ra tay ý tứ, nhẹ nhàng phất phất tay, ý bảo bọn hắn an tâm một chút chớ vội. Mà vào lúc này, Phạt Ma Cửu Tử cũng đã riêng phần mình ngưng thần lạnh lẽo nhìn thẳng Phương Hành. Cái này Tiểu Ma Đầu tại loại này cục diện xuống dưới khiêu chiến, lại bảo bọn hắn có loại khó mà tin được cảm giác. Không phải trong truyền thuyết cái này tiểu ma đầu chưa bao giờ chịu cố gắng lấy người đấu pháp, chỉ thích âm mưu quỷ kế sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, loại ý nghĩ này cũng chỉ là trong đầu chợt lóe lên, xoáy tới liền có mấy người nổi lên tâm tư, dù sao cái này có tư cách tại yêu điện trước ôm cây đợi thỏ cừu tử, không một tục tằng, một thân thực lực đều là hàng đầu, nói trắng ra là cơ hồ trong lòng mỗi người đều có loại vô địch cùng thế hệ tự ngạo tâm lý, đối mặt thần châu tu sĩ, cũng chưa chắc không dám một trận chiến, lại càng không cần phải nói kim đan sơ kỳ Phương Hành. Dõng dạc, ta đến chiến ngươi. Không khí có chút yên lặng về sau, một thanh âm rồi đột nhiên hét lớn, dĩ nhiên là Tử Vụ Hồ đạo tử, đã từng bị Phương Hành một kiếm chặt đứt yêu đế các thông đạo, tự nhận là mất hết thể diện hắn, đương nhiên đó là nhất nóng lòng vãn hồi thể diện người, tại người khác còn lo lắng lấy quan sát một chút thời điểm, hắn cũng đã nhịn không được, một tiếng bạo giống, đã trở thành cái thứ nhất chính thức hướng về Phương Hành người xuất thủ. Ta Tử Vụ Hồ Ngư Long Môn, hôm nay tại chư vị đạo hữu chứng kiến chạm xuống ngươi, hộ ta đạo tâm. Đại trong tiếng hô, một thân áo tím Tử Vụ Hồ đạo tử phi thân mà ra, tiện tay kết ấn, quanh người rồi dâng lên một mảnh mênh mông cuồn cuộn hơi nước, tựa như thiên tượng đại biến, lại trong chốc lát liền đem phương viên 10 dặm phạm vi đều bao phủ tại cái này phiến tử vụ ở bên trong, rồi sau đó thân hình hắn tại sương mù giữa lóe lên lại lóe lên, nghiêng khắc thời gian ra sức đến Phương Hành trước người, hai tay kết ấn, nhất thức long môn ấn húc đầu che hướng về phía tử vụ chính giữa Phương Hành. Ầm ầm. Hắn một thức này ấn tiêu chuẩn, bất ngờ ở sau lưng ngưng kết thành một đạo cao không biết mấy trăm trượng long môn, uy thế ngập trời, nghiền áp rơi xuống. Nhất thức long môn ấn, tâm kiếm chảm chúng sinh. Thuật này, đúng là Tử Vụ Hồ ẩn giấu đại thuật. Tử Vụ Hồ nhất mạch, chính là mấy vạn năm trước một đuôi màu vàng cá chép lưu lại, ngay lúc đó Tử Vụ Hồ nhất mạch đừng nói đại yêu, cả biến ảo trưởng thành yêu quái đều không có mấy người, cùng lúc ấy cũng đã quyền thế ngập trời chân long nhất mạch so sánh với, thẳng như đế vương so ăn mày, tục truyền, Tử Vụ Hồ trước tổ từng có tạo hóa, ngay lúc đó long vương tại hải khẩu lập một đạo long môn, hướng ngàn vạn thủy tộc đứng chiếu, ai có thể tự trong nước nhảy lên, nhảy qua long môn, ai có thể long tộc truyền thừa, trợ nó làm yêu. Cái kia long môn, cao 333 trượng, như thế nào bình thường thủy tộc có thể phóng qua? Thủy tộc đều nói Long Vương trò đùa, duy có ngay lúc đó một đuôi màu vàng cá chép thật đúng, cả nhảy 99 năm, rốt cục một ngày theo trong nước nhảy lên, phóng qua Long Môn, Long Vương liền thân mời nó hướng Long Vương, đem Long tộc truyền thừa dốc túi tương thụ, cái kia cái đuôi màu vàng cá chép được tạo hóa, lại tiềm tu nhiều năm, rốt cục thế lại yêu thai, phi thăng thành tiên, cũng tại yêu địa, lưu lại cái này độc nhất vô nhị tử vụ hồ nhất mạch. Cái này đạo Long Môn ấn tiêu chuẩn, liền là năm đó yêu tiên tự mình truyền xuống, ý đồ xa xưa, uy lực vô cùng, một ấn tiếp xúc hạ ấn đánh người, ý chảm tâm, nếu không năm đó cái kia yêu tiên dùng phàm thân thể nhảy Long Môn lý tưởng hào hùng, cái này một ấn liền không có khả năng tiếp được đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử vụ hồ đạo tử nguyên hình chính là một đuôi màu vàng cá chép, người đều nói nó có trước tổ làn gió, tuổi còn trẻ, liền tìm hiểu nhớ năm đó yêu tiên lưu lại ấn tiêu chuẩn, mấy năm trước hắn xuất quan lúc, chính là dùng cái này một đạo ấn tiêu chuẩn chi, cùng kim đan đại thừa yêu tu luận đạo, cuối cùng nhất thế hòa không phân thắng bại xong việc, tuy nhiên cái kia một lần chỉ là luận đạo, mà không phải là đấu pháp, nhưng hắn tạo nghệ tới hết sức, thực sự có thể thấy được lốm đốm. Xem ra, lúc này đây hắn cũng quả thực nóng nảy mắt, bởi vậy vừa thấy Phương Hành, liền thi triển này ấn, muốn một tuyết trước hổ thẹn. Cái gì phá ấn? Xem ta đại sơn áp Long Môn, đại kiếm trảm nhục thân. Phương Hành đối mặt một thức này từ vụ hồ tuyệt học, hồ đồ không chỗ nào sợ, bạo trong tiếng hô, một bước đạp đi ra ngoài, một thân khí huyết trống đãng, giống như vang lên một tiếng sấm rền, rồi sau đó hai tay cầm kiếm hướng về kết ấn đập tới từ vụ hồ đạo tử ngạnh trảm, cùng lúc đó, theo hắn cái này rất không nói đạo lý ngạnh công đón đánh, thức giới bên trong, sơn bảo chi lực đã tùy theo biến ảo, lại ở sau lưng hiển hóa một tòa núi lớn hư ảnh. Một kiếm này, gia trì sơn bảo chi lực, lại như đại sơn trầm trọng. Ầm ầm. Kiếm đối ấn, đại sơn đối Long Môn. Lúc đầu vốn nghĩ là nhất thức đem Phương Hành đánh đổ từ vụ hồ đạo tử, bị chấn toàn thân khí huyết đều cuồn cuộn, hắn tự biết chính mình thực lực rất tốt, mặt đối với chính mình một thức này Long Môn ấn tiêu chuẩn, chỉ sợ kim đan đại thừa cảnh tu sĩ đều muốn thận trọng đối đãi, có thể hắn lại không nghĩ rằng, Phương Hành lực lượng thật không ngờ mạnh, một kiếm kia chém ra, vậy mà trên không trung đánh bạc một đạo màu đen không gian kẽ nứt như cuốn núi lở tuyết. Rắc rắc. Ngạnh công phía dưới, tử vụ hồ đạo tử cầm bốc lên ấn tiêu chuẩn hai tay đều. Ba ba, rung động, dường như có vỡ vụn dấu hiệu, lại chỉ bị hù tử vụ hồ đạo tử cảm thấy một nỗi, dốc sức liều mạng tế lên ba đạo xanh thẳm phù bảo, trên không trung hóa thành ba tòa hồ lớn, như mộng như ảo ngăn ở hắn cùng với Phương Hành chính giữa, chỉ có điều theo hắn tế lên phù bảo, tâm ý cũng đã thua bởi Phương Hành, sau lưng Long Môn ầm ầm sụp xuống. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Phương Hành hét lớn, cất bước vượt qua, rất không nói đạo lý, trong tay màu đen cự kiếm lại chạm. Xùy, xùy, xùy, tại hắn màu đen cự kiếm vô kiến bất tồi hướng trước chém tới lúc tử vụ hồ đạo tử tế lên ba đạo phù bảo liên tiếp nghiền nát, hư cảnh biến mất. Như vậy thoạt nhìn, giống như là Phương Hành một kiếm chạm Long Môn, hai kiếm chạm ba hồ. Thuần túy nhục thân chi lực, bài trừ hết thảy hư nịnh. Vèo. Cuối cùng một tòa hồ lớn hư ảnh biến mất lúc, trong tay màu đen đại kiếm, đã thẳng tắp chém về phía sắc mặt thương hoàng sợ tử vụ hồ đạo tử. Vương bát đàn, lại có bực này nhục thân chi lực, tính toán ta hôm nay. Tử vụ hồ đạo tử sắc mặt lại là xấu hổ, lại là phẫn nộ, vừa lui trăm trượng, phất tay áo hét lớn. Xem bộ dạng như vậy, rõ ràng đã không dám tiếp tục tái chiến đi xuống. Đi đại gia mày, vương bát đàn, hôm nay bắt ngươi đầu, tế ta kiếm. Phương Hành một thân sát khí, vậy mà không thuận theo bất nạo, quát chói tai trong tiếng, kẹp lấy vô tận hung phong một kiếm chém tới. Cái này vương bát đản thật hung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào lúc này, yêu điện phía trước một lưu vẫn thạch phía trên, ngoại trừ Thương Lan Hải Tiểu Long Vương, Thái Thạch Si Nhi, thần châu sứ giả đợi giải rác mấy người còn bảo trì vẻ đạm nhiên, mấy người khác đều đã mặt sắc đại biến, hình như ai cũng thật không ngờ, nhân tộc này tu sĩ vậy mà hội mạnh như vậy, đường đường tử vụ hồ đạo tử, yêu tộc tiểu bối ở bên trong nổi tiếng tuấn kiệt, lại bị Phương Hành hai kiếm chảm bại. Giờ khắc này, Hồ Tiên Cơ quay đầu cùng vô ảnh núi chuột tộc đạo tử liếc nhau một cái, đáy mắt đã có chút ít ngạc nhiên. Đã thắng, làm gì như thế đuổi tận giết tuyệt. Nhân tộc Phương Hành, ra đến lĩnh giáo ngươi thần thông. Cái kia vô ảnh núi chuột tộc đạo tử đôi mắt nhỏ híp mắt, nhìn đúng Phương Hành đang toàn lực hướng về tử vụ hồ đạo tử ra tay khoảng cách, lành lạnh thanh âm quát lạnh, cùng lúc đó, vậy mà thân hình lóe lên, biến mất tại vẫn thạch lúc, tái xuất hiện lúc, bất ngờ rồi vọt tới Phương Hành sau lưng, khô gầy thấp bé thân thể cao cao nhảy lên ở giữa không trung bên trong, sắc nhọn móng vuốt. Vèo, một tiếng hướng phía cái ót bắt xuống. Trong miệng nói xong, lĩnh giáo, nhưng vậy mà ra tay chính là đánh lén. Cút ngay, Cái này Vô Ảnh Sơn đạo tử vốn đã đoán chắc thời cơ, lại không ngờ tới, phương hành thần hồn cường đại, cảm ứng siêu phàm, lại không sai khắc không được phát lúc xoay người lại, đương ngực một kiếm chém thẳng vào, nó đứng biết đánh lén không thành, cũng là không nóng nảy. Khạc khạc, cười cười, thân hình giống như hư ảnh hướng về sau lướt đi 30 trượng khoảng cách, trong miệng lành lạnh cười nói. Phản ứng rất nhanh nha. Hắc hắc, cũng không phải là, lão nhanh. Phương Hành cười hắc hắc, trong mắt ở bên trong sát khí bốn phía, cầm kiếm liền chỉ điểm cái này đánh lén ra hỏa vọt tới. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên khóe mắt nhảy lên, thân hình nghiêng nghiêng lóe lên, liền rồi đột nhiên chứng kiến, một đạo sắc bén vô hình hỏa ý kiếm quang, tựa như một đạo sợi tơ bàn lau chính mình trước ngực pháp y lướt tới, có thể nói hiểm lại càng hiểm, mà cái này đạo hỏa ý kiếm quang đến chỗ, một thân nam trang hồ tiên cơ vừa mới buông lỏng ra thích mới cầm bốc lên pháp quyết, hai đầu lông mày một mảnh sát ý, cất bước bước về phía hư không. Vương Bát Đản, có xấu hổ hay không, dùng ba đánh một hay sao, cách đó không xa Đại Kim Ô nhìn thấy một màn này, rồi khí giận sôi lên, phẫn nộ kêu to lên. Đây là phạt ma, mà không phải là đấu pháp, cần gì phải chú ý cái gì một versus một. Hồ Tiên Cơ thanh âm lạnh lùng, chậm rãi đi tiến lên đây, cùng ngoài ra hai yêu hiện lên tam giác hình dáng vây định rồi phương hành. Chưa xong còn tiếp, bài này chữ do lên đường đổi mới tổ cung cấp. Convert by, Fanmic, cách chương.